Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Chương 301. Địa ngục hội không sao. Bởi vì cái gọi là cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, hủy diệt chi thần Shiva trong đôi mắt bắn ra hừng hực hỏa quang. Tiền nhiệm, hắn cũng là hỗn độn bên trong đại danh đỉnh đỉnh hỗn độn ma thần, đã từng vấn đỉnh hỗn độn chí tôn cảnh giới, mặc dù không có đem đại đạo chi môn, cũng chính là cái gọi là chúng diệu chi môn triệu hoán đi ra, nhưng cũng tung hoành hỗn độn bên trong, cho dù là một điểm bản nguyên chuyển sinh, ấn bộ liền ban tu luyện, thành vì đại thần thông, tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay, chỉ cần có thể tiến nhập hỗn độn bên trong, ngưng kết hỗn độn hải thành vì hỗn độn ma thần, cũng không phải vấn đề. Đây hết thảy đều bị La Hầu phá hư. La Hầu là hủy diệt ma thần số một địch nhân, chỉ là La Hầu đã triệt để vẫn lạc, một điểm tiền nhiệm tồn tại khí tức đều đã tìm không thấy. Kia lừa gạt hắn, từ trong tay hắn đạt được mộng ảo ma thần chi đạo, mà đem hắn lại lần nữa phong ấn tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân, thành vi lệnh hắn tối oán hận tồn tại. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, kia chính là đem chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân hủy diệt. Mà chuẩn đề đạo nhân đâu? Mặc dù hắn cũng không cần mặt mũi, nhưng là làm tất cả mọi chuyện, vì chính là lệnh thế giới cực lạc, lệnh Tây Phương giáo hưng thịnh lên. Trước đây không lâu, Đại Phạm Thiên cùng hủy diệt chi thần Shiva, thừa dịp nữ oa nương nương cùng nhân tộc đế tân đột kích, vậy mà đem thế giới cực lạc hủy diệt, thậm chí còn làm hắn cùng một phương không biết thế giới kết xuống thao thiên nhân quả. Chỉ có đem bà La Môn Đại Phạm Thiên cùng hủy diệt chi thần Shiva triệt để hủy diệt, chuẩn đề đạo nhân mới có thể đủ đem trong lòng kia trọng oán hận triệt để tiêu diệt rơi. Đến mức lúc trước hắn cùng sư huynh tính toán hủy diệt chi thần, tính toán tu la tộc, muốn hoàn thiện bát bộ thiên long kế hoạch, đây mới là mấu chốt của sự tình. Chỉ là bây giờ đều bị hắn cho chó ăn. Suy nghĩ dũng động, chuẩn đề đạo nhân thiện thi đã vũ động thất bảo diệu thủ, hướng về hủy diệt chi thần giết tới. Tiếp dẫn Phật tổ trong tay 108 khỏa niệm châu cũng triệt để thức tỉnh, biến khủng bố. Tại tiếp dẫn đạo nhân bản tôn trong tay, 108 cái thế giới có thể đề thăng 2 cái hỗn độn hải lực lượng. Mặc dù tiếp dẫn Phật tổ là tiếp dẫn đạo nhân hóa thân, đạt được 108 niệm châu, lại là vẫn y như là vô pháp đem thực lực đề thăng tới hỗn độn ma thần cảnh giới. Cái này hoàn toàn quyết định bởi với tiếp dẫn Phật tổ thân thể, căn bản tiếp nhận không 108 thế giới lực lượng gia trì ở trên người, nếu không còn không có bộc phát ra hỗn độn ma thần sức chiến đấu, đã bị 108 cái thế giới sinh ra lực lượng kinh khủng đè sập. Đương nhiên, tại tiếp dẫn Phật tổ trong tay, 108 niệm châu lại là có thể bộc phát ra chân chính tiên thiên chí bảo uy năng. Giây lát ở giữa, tứ đạo thân ảnh chiến đấu đã tiến nhập giằng co bên trong. Mặc dù Minh Hà lão tổ chính là Tu La đạo chủ, đạt được lục đạo thiên luân gia trì, thực lực đã vô hạn tiếp cận hỗn nguyên đại la kim tiên, nhưng là đối mặt với trưởng khống giả 108 thế giới tiếp dẫn Phật tổ, còn là lộ ra có chút bó tay bó chân. Dù sao, tiếp dẫn Phật tổ bản thân có trảm tam thi á thánh thực lực, lại thêm tiên thiên chí bảo 108 khỏa niệm châu uy năng, hóa thân Đại Phạm Thiên Minh Hà cũng dần dần rơi vào hạ phong. Mắt thấy tiếp dẫn Phật tổ liền muốn tránh thoát dây dưa, hướng về Bắc Bá Hầu lãnh địa mà đi. Đúng lúc này, một trận thần Phật thiện sướng thanh âm từ nơi không xa vang lên, đem rất nhiều đại thần thông giả ánh mắt đều hấp dẫn tới. Chỉ gặp Phật quang trùng thiên, trận trận phản âm vang lên, từng đóa kim liên mọc thành bụi, vô số thiên nữ tán hoa, ông Phật quang, mênh mông cuồn cuộn chiếu sáng 3000 thế giới. Liền xem rất nhiều đại thần thông giả hiếu kỳ, cái này là Tây Phương giáo bên trong vị nào đại thần thông giáng lâm. Không ít người lại là phát giác được, nhìn thấy cái này khủng bố Phật quang sinh ra, Tây Phương giáo hai vị giáo chủ Thiện Thi, tựa hồ cũng không phải rất hưng phấn. Đông đảo người vây xem không khỏi kinh ngạc không thôi. Gần như đồng thời, một trận tiếng ca mờ mịt truyền đến. Ta nay xưng niệm A-di-đà, chân thực công đức Phật danh hào, duy nguyện từ bi ai nhiếp thụ, chứng biết sám hối cùng mong muốn. Ta xưa kia tạo chư ác nghiệp, đều từ vô thủy tham sân si. Lúc này đám người nhao nhao lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Đại thừa Phật giáo Phật môn chi chủ, A-di-đà Phật gặp qua các vị đạo hữu, nguyên lai xuất hiện thân ảnh. Vậy mà là A-di-đà Phật, cũng chính là Tây Phương giáo phản đồ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cũng khó trách tiếp dẫn Phật tổ cùng Bồ Đề đạo nhân thần sắc sẽ trở nên vô cùng khó coi. Toàn bộ hồng hoang bên trong, đa số thân ảnh đều vô cùng tinh tường Đại Thừa Phật giáo cùng Tây Phương giáo ở giữa bẩn thỉu. Dù sao, liền xem như bọn hắn không rõ ràng Địa Tạng Vương Bồ Tát hóa thân A-di-đà Phật xưng hào, chính là đoạt đi tiếp dẫn đạo nhân tương lai Phật hiệu. Lại là cũng có thể từ Đại Thừa Phật giáo giáo chủ A-di-đà Phật vừa mới một câu. Tinh tường A-di-đà Phật cùng Tây Phương giáo nhất định như nước với lửa. Dù sao, lúc trước Kỳ Sơn phía trên, ngũ hành đạo nhân ngôn từ chuẩn xác cho Tây Phương giáo vạch ra tam nan. Trong đó mấu chốt nhất một nạn, chính là Tây Phương giáo. Tồn tại Đại Thừa cùng Tiểu Thừa chi tranh. Bây giờ, Địa Tạng Vương Bồ Tát hóa thân Đại Thừa Phật giáo chi chủ. Nhất định chính là Đại Thừa Tiểu Thừa chi tranh bên trong Đại Thừa. Lại nói, lúc trước phát sinh ngũ hành đạo nhân cùng tiếp dẫn chuẩn đề Kỳ Sơn chi chiến thời điểm, hủy diệt chi chủ Siva còn bị phong ấn tại Tu Di Sơn Hạ. Tự nhiên không rõ ràng những thứ này. Bất quá, hắn cũng không phải đồ đần. Liền xem như lúc này gặp đến cừu nhân, trở nên cực kỳ táo bạo, lại là phát giác được bầu không khí không thích hợp. Tự nhiên có thể nhìn ra Bồ Đề đạo nhân loại kia phẫn hận không thôi thần sắc. Một tên phản đồ, tên khốn kiếp, ngươi lại vẫn dám xuất hiện tại hai chúng ta trước mặt. Ngươi xứng đáng hai chúng ta đối ngươi trả giá sao? Bồ Đề đạo nhân lên cơn giận dữ. Phản đồ, tên khốn kiếp, thí chủ, ta nghĩ ngươi quên một việc. Đại hoành nguyện chứng đạo chi thuật, hoàn toàn chính xác có thể thu hoạch được khổng lồ thiên đạo công đức. Cũng có thể lệnh thực lực hoàn thành một loại thuế biến. Nhưng là, ý nguyện to lớn chứng đạo chi thuật mấu chốt nhất chính là cái gì? Kia chính là làm sao có thể đem ý nguyện to lớn hoàn thành. Nếu như nói, hứa ra đại hoành nguyện căn bản không thể hoàn thành, kia liền sẽ bị lời thề mệt mỏi. Vĩnh viễn chỉ có thể trầm luân. Các ngươi để ta hứa ra đại hoành nguyện là cái gì? Địa ngục không trống, thề không thành Phật, u minh địa ngục là bởi vì cái gì mà tồn tại? Chẳng lẽ các ngươi thân là thiên đạo thánh nhân hội không rõ ràng sao? Hắn hội biến không sao? Khả năng biến không sao? Từ đầu đến cuối các ngươi chính là đem ta xem như bỏ con. Vì chính là độ hóa rất nhiều A-tu-la tộc, từ đó hoàn thành ngươi bát bộ thiên long kế hoạch, Nam Hải chi chiến bên trong, các ngươi hèn hạ hành vi, chắc hẳn có không ít người đều thấy rõ. Lại nói, lúc trước trong U Minh, các ngươi hai cái bị hậu thổ nương nương cùng tử vi đại đế đánh bại, hốt hoảng chạy trốn thời điểm, ta ngay tại các ngươi hai cái bên cạnh. Chỉ là thuận tay mà thôi, liền có thể đem ta từ U Minh địa phủ bên trong mang đi. Các ngươi chỉ lo phải tự mình, lại là đem ta lưu tại địa phủ bên trong. Các ngươi xác định thật cân nhắc qua an nguy của ta. Không đúng, các ngươi hẳn là, chính là muốn ta chịu chết. Dù sao, một cái tận mắt thấy các ngươi chật vật đệ tử, bị đối thủ giết không còn một mảnh. Trong lòng của các ngươi ngược lại sẽ phi thường nhẹ nhõm. Hiện tại, cùng ta nói các ngươi trả giá. Chẳng lẽ, không cảm thấy buồn cười không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục